Cất giới truyền thuyết, chương 947, xảo ngộ kỳ duyên, góc truyện audio.com. Nhưng có lẽ mạng số lão còn chưa kết thúc, ngay khi lão sắp sửa không chịu đựng nổi, thân thể lão đã xông đến bên cạnh bóng đen. Té ra đó là một khối đá cổ quái, khoảng chừng 5 trượng, bốn bề lửa đỏ vây phủ, sức nóng cuồn cuộn không ngừng hội tụ lên bề mặt, nhưng bản thân khối đá kỳ quái lại bảo trì nhiệt độ cố định, hoàn toàn không bị nóng bỏng. Thở phào một hơi, Lý Trường Xuân bắt đầu quan sát tảng đá kia. Thông qua khảo cứu chăm chú, Lý Trường Xuân ngạc nhiên nhận ra, không ngờ đây không phải là một khối đá, mà là một vật kỳ dị có sóng sống động. Đây là gì, lão không mô tả rõ được. Lão cảm giác hệt như một loại thú to lớn có da bằng thép, nhưng loại thú to lớn gì lại có đặc tính như vậy? Vắt óc suy nghĩ không có được kết quả, Lý Trường Xuân đành chịu thua, bất đắc dĩ nằm nghỉ lên trên, ánh mắt lẳng lặng nhìn khắp chung quanh. Không biết bao lâu, Lý Trường Xuân đột nhiên tỉnh lại, té ra khối đá cổ quái bên dưới người lão bắt đầu chấn động. Thấy vậy, Lý Trường Xuân thất kinh hồn vía, tiếp theo sẽ xấu hay tốt, điều này quan hệ trực tiếp đến sinh tử của lão, làm sao lão không lo lắng được. Mang tâm trạng thấp thỏm không yên, Lý Trường Xuân chờ đợi lo lắng. Cuối cùng, sau một loạt chấn động kịch liệt, khối đá cổ quái dưới thân lão nứt toác, một cột sáng đỏ hồng chiếu rọi lên trên, khiến cho Lý Trường Xuân thất kinh vội vàng né tránh. Né tránh chính diện, Lý Trường Xuân lo lắng nhìn vách đá nứt toác, chỉ thấy bên trong có một con mọt to lớn chừng 2 trượng, toàn thân lấp lánh ánh lửa, phần đuôi có nhô lên một gai độc màu vàng kim dựng đứng, nhìn qua khiến người thất kinh. Con mọt này không hề nhúc nhích, mặc dù to lớn nhưng lại như trẻ con mới sinh, đang hấp thu năng lượng bốn bề, một lúc sau mới hơi hơi động đậy. Lý Trường Xuân trong lòng có phần kinh ngạc, bất quá lão tỉnh lại rất nhanh, đây là một cơ hội, bản thân lão biết đây có thể thu hoạch những đắc ý bất ngờ từ trên người nó. Đã có ý tưởng này, Lý Trường Xuân không chần chừ nữa, thân thể nhanh chóng hạ xuống, khi con mọt to lớn đó có được động tác quan trọng, hai tay lão phát xuất 2 luồng hào quang hấp lực ý đồ muốn vây khốn nó. Nhưng kế hoạch của Lý Trường Xuân đã thất bại, con mọt to lớn đó vốn tỏ ra rất ôn hòa khi không có người quấy nhiễu, nhưng một khi bị người quấy nhiễu lập tức phát cuồng, toàn thân lửa đỏ bắn ra bốn phía, thiếu chút nữa khiến lão trọng thương. Lý Trường Xuân rủa một tiếng liền nhanh chóng né tránh. Sau khi thoát khỏi uy hiếp, lão đánh giá kỹ lại tình hình trước mắt, suy nghĩ làm sao thu phục con mọt to lớn này. Lần đầu thất bại, Lý Trường Xuân tuyệt đối không nổi giận, rất nhanh triển khai hành động lần thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Nhưng cho dù lão nỗ lực thế nào, con mọt này hoàn toàn cứng rắn như kim cương, không phá hoại được, không những không chút thương tích, ngược lại càng lúc càng oai dũng. Đến lúc này, Lý Trường Xuân kinh hãi nhận ra, bản thân tuy tu vi có thể xem là trên thiên hạ khó thấy, lại không thể làm như bình thường. Làm sao lại không thể thu phục được con mọt này? Trong lúc suy tư, Lý Trường Xuân phát hiện con mọt này đang hấp thu nhiệt năng vô cùng vô tận từ bốn bề, thân thể bắt đầu to lên, hào quang rực lửa quanh thân xen lẫn ánh sáng vàng kim tỏ ra uy mãnh vô cùng. Ở tại hiện trường, vật hệt như khối đá quái lạ lúc này đã khôi phục lại hình dáng, nhưng chỉ một lúc liền thu nhỏ lại, đang âm thầm lùi. Góc truyện audio.com, lại phía sau, sau đó nhanh chóng biến mất không còn tung tích. Đến lúc này, Lý Trường Xuân lộ vẻ lo lắng, thời gian càng lúc càng ít đi, bản thân lại không thể giải quyết tình hình khốn cùng trước mắt, đến mức chỉ có thể chờ chết mà thôi. Nguy hiểm đến gần, Lý Trường Xuân không còn cách nào khác, liền nghĩ đến tụ linh hồ, liền bất chấp có hữu dụng hay không, mạnh mẽ thi triển nó ra, ý đồ muốn thu lấy con mọt kia vào trong đó. Cũng nhờ vận khí của lão không dở. Tụ linh hồ này tuy không có ý định thu phục được con mọt có tiềm lực vô hạn kia, nhưng lại hấp thu được năng lượng đặc thù từ trên người con mọt đó. Cứ như vậy, con mọt đang nóng nảy bất an đột nhiên ngừng công kích, dường như thái độ của nó có chuyển biến, một lúc sau liền thân thiện khá nhiều. Lý Trường Xuân kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, mơ hồ cảm thấy bản thân nắm được điều gì đó quan trọng, nhưng lão còn chưa nghĩ thông đến từng chi tiết nhỏ. Lúc này, trong không gian yên tĩnh, ngọn lửa vốn dĩ mạnh yếu không nhiều đột nhiên phát sinh chấn động. Phạm vi của vụ nổ rộng lớn tiếp cận với 4 phương 8 hướng, tưởng như trời sụp xuống, dọa cho Lý Trường Xuân thất kinh hồn vía. Quay đầu nhìn chung quanh, Lý Trường Xuân không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng rất nhanh, một con mọt to lớn toàn thân phun ra lửa xuất hiện trước mắt Lý Trường Xuân, lập tức dọa cho lão sợ đến ngây người ra. Thời khắc này, Lý Trường Xuân không hề nhúc nhích, dĩ nhiên đã quên cả việc né tránh. Lão bị con mọt lửa to lớn như Thái Sơn trước mắt dọa cho hồn vía bay mất, không còn biết đang ở nơi nào. Một luồng lửa xanh thẫm cùng với cuồng phong thổi thẳng đến Lý Trường Xuân. Vừa thấy lão sắp sửa bị thôn tính mất, con mọt nhỏ hơn kia ở không xa lão lắm đột nhiên bay đến, lập tức hút lấy luồng lửa đỏ cứu sống lão một lần. Ngao, một âm thanh to lớn nghe gần điếc tai.